Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh! Quanh thân hắn, thần quang bạo phát. Một quyền ấn ngưng tụ từ sát ý, hoàng tuyền thánh lực, hoàng tuyền pháp tắc, ngang trời đánh ra. Quyền xuất, tựa thần nhạc chân áp, cửu tiêu dung truyền. Chỉ trong nháy mắt va chạm, chín hư ảnh cao cao tại thượng, tựa như vô địch kia, liền nổ tung thành cho bụi. Ngay cả bức hỏa cầu kia cũng dặn nứt, trở nên ảm đạm. Cái gì? Sao có thể, trận pháp bị phá chỉ bằng một kích? Chẳng lẽ, hắn không phải thánh nhân vương, mà là... Đại thánh! Trong lúc mọi người kinh hãi, Khương Hàn lại ra tay. Vút! Thần quang như thác đổ. Khương Hàn chợt xuất hiện trước mặt một tu sĩ áo xanh thánh nhân vương ngũ trọng. Tu sĩ áo xanh hoảng loạn, vô thức muốn bỏ chạy. Nhưng không kịp nữa rồi. Chết! Khương Hàn khẽ động cánh tay phải, thần liên hiện ra, một quyền giáng xuống. Dưới quyền phong, tu sĩ áo xanh nổ tung như đồ sứ. Thần hồn hắn vừa muốn thoát ra, liền bị hoàng tuyền pháp tắc nuốt chừng, nghiền nát. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến mọi người xung quanh lạnh toát sống lưng, hồn vía lên mây. Chẳng lẽ, kẻ này thật sự không thể chiến thắng? Ý nghĩ tuyệt vọng vừa lóe lên. Ngay sau đó, từ phía chân trời xa xăm, bỗng vang lên một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm. Đủ rồi. Lời vừa dứt, một đạo uy áp cường hoành vô song cuồn cuộn kéo đến. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một nam tử trung niên từ hư không bước ra. Hắn khoác chiến giáp xích kim, lưng đeo ba thanh cổ kiếm. Thần diễm quấn quanh thân, ánh mắt hắn sắc bén như điện, vừa xuất hiện liền chấn áp toàn bộ tu sĩ. Đó là Liệt Không Đạo Quân, đạo quân thứ ba của Thiên Nhai Đạo Cung, một đại thánh chân chính. Tương truyền Liệt Không Đạo Quân không chỉ tu vi siêu tuyệt, mà còn sở hữu kiếm thuật kinh thiên động địa. Với phong mang này, chắc chắn có thể chém đầu ma đầu. Trong khoảnh khắc, mọi người kích động tột độ, như thấy ánh bình minh của chiến thắng. Bọn họ đồng loạt hướng về bóng người trên không trung hành lễ, bái kiến đạo quân. Bẩm đạo quân, kẻ này chính là ma đầu đã tàn sát hàng ngàn tu sĩ, gây nên tội ác ngập trời trong thời gian gần đây. Kính xin đạo quân thay trời hành đạo, tru diệt tên hung đồ này. Liệt Không Đạo Quân hờ hững liếc nhìn đám đông, chậm rãi nói, bản tọa đã biết rõ dị tượng nơi này. Lần này đến đây là do cố hữu ủy thác, đến tru sát nghiệt chướng này. Mọi người nghe vậy, thân thể chấn động, trên mặt đều lộ vẻ kính ngưỡng. Lúc này, ánh mắt Liệt Không Đạo Quân đã rơi trên người Khương Hàn. Đánh giá vài lần, hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, nghiệp lực đầy mình, sát khí lẫm liệt. Trên tay không biết đã nhuốm máu bao nhiêu tu sĩ. Nếu hôm nay không trừ khử kẻ này, sau này, cả Ngự Lam đại thế giới, e rằng sẽ đại loạn. Hôm nay, bản tọa sẽ vì thiên hạ mà trừ hại. Lời vừa dứt, vù, thanh cổ kiếm bên trái sau lưng hắn đột nhiên rung lên, xé rách hư không. Trong chớp mắt, kiếm đã phá không chém ra. Không hề có điểm báo trước. Nhanh đến mức vượt qua cả thần thức dò xét. Nhanh đến mức ngay cả pháp tắc cũng không kịp cảm ứng. Chỉ thấy xích mang lóe lên, đầu của Khương Hàn lại bị thanh cổ kiếm kia trong nháy mắt xuyên thủng trước mắt bao người, cả đầu nổ tung thành huyết vụ. Đạo quân uy vũ, đạo quân ra tay quả nhiên thế như lôi đình, một kích diệt ma. Đây chính là đại thánh sao? Thật sự mạnh đến mức không thể tin được. Phía dưới mọi người lập tức xô trào kích động không thôi. Nhưng Liệt Không Đạo Quân lại không hề lộ vẻ vui mừng. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt vẫn lạnh lùng, trầm giọng tự nhủ, thú vị, như vậy mà vẫn chưa chết. Hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Dao động sinh mệnh của đối phương vẫn chưa tiêu tan. Hừ, vậy hãy xem ngươi có thể đỡ được kiếm thứ hai của bản tỏa không. Nói xong, đầu ngón tay hắn khẽ vạch một đường. Vù, thanh cổ kiếm vừa rồi đột ngột đổi hướng, mang theo kiếm thế ngập trời, oanh kích về phía sau tàn thể của Khương Hàn. Sắc mặt mọi người đột nhiên biến đổi. Nhưng, còn chưa kịp để bọn họ phản ứng. Chỉ thấy sau lưng Khương Hàn, đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng màu vàng. Đó chính là phòng ngự do hoàng tuyển thánh lực và hoàng tuyển pháp tắc ngưng tụ thành. Giờ khắc này, trên bình chướng kia lại hiện ra từng cánh tay hư ảo. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái. Dày đặc, tầng tầng lớp lớp, lại có thể nâng được thanh cổ kiếm đang bắn tới kia. Xèo xèo xèo. Kim loại giao tranh, không gian rung chuyển. Nhưng cổ kiếm kia lại không thể tiến thêm một bước. Cái này, sao có thể như vậy? Ngay cả kiếm thuật của đạo quân cũng bị cản lại. Trong khoảnh khắc, toàn trường tĩnh lặng. Vô số tu sĩ, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ. Cùng lúc đó, từ cổ Khương Hàn, vô vàn hoàng tuyển thánh lực tuôn trào. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, huyết nhục tái sinh, gân cốt trở về vị trí cũ. Một gương mặt quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Đầu của hắn vậy mà ngay trước mắt mọi người mọc lại. Rắc, Khương Hàn khẽ lắc lư cổ, nhún nhẹ vai, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Không Đạo Quân, thản nhiên nói, cũng đau đấy. Nhưng mà hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Toàn trường tĩnh lặng như tờ. Đồng tử mọi người rung động dữ dội, tim đập mất kiểm soát. Một chiêu sát phạt của đại thánh xuyên thủng đầu. Nếu là thánh nhân vương bình thường, hẳn đã hồn phi phách tán từ lâu. Nhưng ma đầu này lại khôi phục như chưa hề có chuyện gì. Liệt Không Đạo Quân hơi nheo mắt, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Khả năng hồi phục khó tin như vậy, không giống thần thông, cũng không phải nhờ bảo vật, mà giống như một loại thiên phú bẩm sinh, một loại thể chất đặc biệt. Nghĩ đến đây, sát cơ trong đáy mắt chợt bùng nổ. Chỉ vì hắn đã ý thức được, nếu để nhiệt trùng này sống sót, với năng lực hồi phục quỷ dị và tiềm năng đã thể hiện, đợi đến khi trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mối họa lớn của Thiên Nhai Đạo Cung. Nhiệt trùng này phải chết. Đã xe rách mặt rồi thì không thể để xảy ra sai sót. Mình nhất định phải bóp chết những mầm mống có khả năng gây nguy hại đến thế lực sau lưng mình trong tương lai. Thế là, Liệt Không Đạo Quân nắm chặt năm ngón tay, bỗng nhiên thi triển kiếm quyết. Khởi. Thanh cổ kiếm đang dừng lại trước mặt Khương Hàn, vừa bị Hoàng Tuyền Bình chứng ngăn lại, bỗng nhiên phát ra tiếng kiếm reo chói tai. Ngay sau đó, trên thân kiếm hiện ra từng đạo phù văn đỏ rực. Phần diệt. Liệt Không Đạo Quân lạnh lùng phun ra bốn chữ. Cổ kiếm đột nhiên bành trướng. Lửa đỏ ngút trời, trong chớp mắt đã hóa thành một thanh hỏa kiếm trăm trượng. Khoảnh khắc sau, cự kiếm chém xuống. Từ xa nhìn lại, giống như một ngọn núi lửa đang bốc cháy từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển dữ dội, sấm chớp nổi lên. Ngay khi cự kiếm chém xuống, mặt đất như bị thiên thần bổ đôi. Một vực sâu hóm trải dài, từ dưới chân Khương Hàn nứt ra. Trăm dặm đất đai, tức khắc vỡ vụn, cháy đen lan rộng, nham thạch sôi trào. Vô số luồng lửa hỗn loạn phun trào từ trong khe nứt. Bụi đen cuồn cuộn, che trời khuất nhật. Trước cảnh tượng tận thế này, ai nấy đều trợn mắt, da đầu tê dần. Hít đây là uy lực của đại thánh. Một kiếm vừa rồi, đừng nói thánh nhân vương, dù mấy chục, cả trăm vị cũng khó lòng chống đỡ. Vậy ma đầu kia, chết rồi sao? Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán, Liệt Không Đạo Quân nhìn xuống phía dưới, dường như vẫn chưa yên tâm. Hắn lại thi triển kiếm quyết. Khởi. Thanh cổ kiếm thứ hai sau lưng bỗng rung lên. Phong nộ. Hô. Thanh kiếm thứ hai vút lên không trung, hóa thành vạn đạo thanh mang, lơ lửng giữa trời. Hô hô hô. Sức mạnh cuồng phong kinh khủng từ bốn phương tám hướng ập đến. Lấy thanh kiếm xanh làm trung tâm, hình thành nên một vùng gió hủy diệt. Trong phạm vi ảnh hưởng, vô số ngọn núi bắt đầu nứt vỡ từng tấc. Đá, cho bụi, lửa, linh khí hòa trộn vào nhau. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là ngọn lửa từ kiếm thứ nhất, dưới sự thúc đẩy của gió lốc, bùng cháy dữ dội. Lửa dữ dội cùng cuồng phong tạo thành biển lửa kinh hoàng. Ầm ầm, trong vòng ngàn dặm, biến thành địa ngục. Vô số yêu thú ẩn mình trong vùng đất này lập tức bị thiêu đốt. Dù là thánh nhân hay yêu thú cấp thánh nhân vương, trong biển lửa này cũng chỉ có thể gào thét thảm thiết, cuối cùng hóa thành tro tàn. Các tu sĩ vây xem kinh hãi, bị biển lửa ép cho phải rút lui, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Mau rút lui. Đối mặt với thần diễm này, chúng ta không thể chống lại, đừng lại gần. Trận chiến này, chúng ta không thể nhúng tay. Lúc này, Liệt Không Đạo Quân đứng trên không trung, nhìn xuống biển lửa ngàn dặm. Nhìn cảnh tượng luyện ngục với yêu thú bị thiêu đốt khắp nơi, vẻ mặt lạnh lùng, giống như một vị thần ngồi trên trời cao, lạnh lùng nhìn chúng sinh dãy giụa. Bỗng nhiên, hắn khẽ nhíu mày. Là một đại thánh, hắn cực kỳ nhạy bén với những thay đổi của đất trời. Và ngay lúc này, từ bên dưới, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị đang lặng lẽ lan tỏa. Khí tức này, hắn nhìn về phía trung tâm biển lửa ngàn dặm. Hô, một cơn gió lạnh lẽo thấu xương đột ngột nổi lên từ trung tâm ngọn lửa. Xoẹt, khoảnh khắc sau, trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Ầm ầm ầm, những dòng nước vàng cuồn cuộn trào ra từ sâu trong biển lửa. Nơi nó đi qua, lửa tắt dần, nhiệt độ giảm mạnh. Đây không phải nước thường, mà là Hoàng Tuyền Thần Thủy. Chết không giữa, diệt không ngừng, nuốt chừng vạn pháp, cắn nuốt sinh cơ. Cái thứ quái quỷ gì đây? Ngay cả thần diễm của đạo quân cũng dập tắt được. Còn luồng từ khí kia, thật quá tà môn. May mà ta tránh sớm, nếu để thứ nước này dính vào người, chỉ sợ. Sắc mặt mọi người trắng bệch, lòng vẫn còn kinh hãi. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, Hoàng Tuyền Thần Thủy tựa như lũ quét, nhanh chóng bao phủ cả vùng đất cháy đen. Chỉ trong vài hơi thở, Thiên Lý Hỏa vực vốn là địa ngục trần gian, đã hoàn toàn bị nhấn chìm. Nham thạch nóng chảy, tàn tích yêu thú cháy dở. Tất cả đều chìm xuống đáy nước. Đổi trời thay đất, địa thế vốn dĩ như vùng núi lửa, giờ phút này lại bị biến thành một vùng hoàng tuyền mênh mông. Ngay khi mọi người còn đang chấn động tột độ, ầm ầm, dưới đáy biển sâu, sôi trào dữ dội. Chỉ thấy sóng nước cuồn cuộn, nhấc lên những con sóng cao đến mấy chục trượng. Rồi hóa thành một bàn tay khổng lồ trăm trượng, mang theo sức mạnh sấm sét, đánh về phía Liệt Không Đạo Quân. Trường phong lay động không trung, phong tỏa trời đất, uy thế ngập trời. Tìm chết. Liệt Không Đạo Quân sắc mặt lạnh lẽo, hai ngón tay vạch một đường. Vút. Thanh cổ kiếm đỏ rực trước đó, lập tức thu nhỏ lại, bay về trước mặt. Phá. Kiếm quang bùng nổ. Một tiếng nổ lớn, kiếm quang chém xuống, trực tiếp chém nát bàn tay Hoàng Tuyền thành hai mảnh, tung bọt nước cao vạn trượng. Tuy kiếm quang phá tan cự trường, sắc mặt Liệt Không Đạo Quân vẫn ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm nhận được. Đến rồi. Vút. Một bóng đen xé rách không gian, đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Liệt Không Đạo Quân chợt quay đầu, bốn mắt chạm nhau, chỉ thấy Khương Hàn mắt lạnh băng, không chút gợn sóng cảm xúc, tựa cỗ máy. Đây chính là Ma La cực cảnh, một khi thi triển, miễn nhiễm mọi quấy nhiễu, chỉ còn bản năng giết chóc. Ngay khi Liệt Không Đạo Quân kinh ngạc trước trạng thái của đối phương, Khương Hàn đã động. Trong Ma La cực cảnh, hắn ra tay không chút do dự, không hề báo trước. Chỉ thấy tóc trắng tung bay, hàn quang trong mắt bạo tăng. Đại băng diệt thuật. Một cột sáng đen kịt từ lòng bàn tay bắn ra. Khoảnh khắc này, quy tắc thiên địa gào thét, thời không như tờ giấy. Cột sáng đen đi qua, không gian sụp đổ từng tấc. Ngay cả hỏa chi pháp tắc và phong chi pháp tắc xung quanh cũng đứt gãy như mạng nhện. Uy thế kinh người, tựa muốn xé nát, chôn vùi cả thế giới. Cái gì? Đồng tử của Liệt Không Đạo Quân kịch liệt rung động, thậm chí không kịp tế ra thần thông phòng ngự, chỉ có thể quát lớn một tiếng, cưỡng ép thúc giục hộ thể thánh quang. Nhưng, hắc trụ xuyên qua thân thể. Hộ thể thánh quang trong nháy mắt tan vỡ. Phụt, Liệt Không Đạo Quân cuồng phun máu tươi, thân hình bay ngang ra ngoài. Trong khoảnh khắc, cả thiên địa dường như đều tĩnh lặng. Đạo Quân, bị thương rồi. Không thể nào, đó chính là Đại Thánh. Mà đầu này, thật sự chỉ là Thánh Nhân Vương, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Đám tu sĩ quan sát từ xa chỉ cảm thấy da đầu tê dại, gần như không dám tin vào mắt mình. Mà lúc này, Liệt Không Đạo Quân tuy rằng giữa không trung ổn định thân hình, nhưng khóe miệng lại tràn đầy máu tươi, khí tức suy yếu. Càng đáng sợ hơn, vẫn là trên bề mặt thân thể kia, những vết rách nhỏ chi chít. Nhìn qua, giống như nhục thể của hắn, đang từng chút một tan rã. Đáng chết! Sắc mặt Liệt Không Đạo Quân âm trầm như nước. Hắn vạn vạn không ngờ, đối phương ra tay, lại quả quyết tàn nhẫn đến vậy. Không hề thăm dò, không hề báo trước, vừa ra tay đã là sát chiêu. Nếu không nhờ ba đạo quy tắc trong người ta phối hợp, hỏa diễm chi lực thiêu đốt ngoại thương, phong chi pháp tắc điều khiển thế trận, lại thêm một chi bản nguyên không ngừng chữa trị thân thể, một kích vừa rồi, e rằng bản tọa đã trọng thương tại chỗ. Nhớ lại một kích đáng sợ kia, Liệt Không Đạo Quân đã thu lại mọi khinh thường, không dám xem nhẹ đối phương dù chỉ một chút. Trạng thái quái dị kia, khả năng hồi phục phi lý, cộng thêm thần thông giết chóc này, kẻ này không trừ khử, ắt thành họa lớn trong lòng. Vẻ mặt Liệt Không Đạo Quân càng thêm băng giá. Đồng thời, một tia hối hận lặng lẽ dâng lên trong lòng. Sớm biết vậy, ngày đó không nên tin lời Vương lão quái, nói hắn chỉ là một Thánh Nhân Vương bình thường. Hừ, ý niệm chợt lóe, biết rằng hối hận cũng vô dụng. Thế là, hắn ngẩng đầu, nhìn bóng lưng áo đen tóc trắng phía trước, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi phải trả giá, cho một kích vừa rồi. Nói xong, hắn khép ngón tay lại. Vù vù, thanh cổ kiếm thứ ba sau lưng khẽ rung lên. Khí tức của Liệt Không Đạo Quân cũng đột ngột biến đổi. Hỏa, phong, một tam đạo pháp tắc đồng thời khuấy động, khiến linh khí cả thiên địa dường như ngưng trệ. Khương Hàn đang ở trạng thái Ma La cực cảnh, không hề dao động trước cảnh tượng này. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, cũng không vội vàng xuất thủ, mà là chờ đợi, cảm nhận, tìm kiếm sơ hở trong khí cơ của đối phương. Không khí trở nên ngưng trọng, áp lực hơn bao giờ hết. Phía trước, tam pháp cùng động, kiếm ý ngút trời. Phía sau, sát ý cuồn cuộn, hoàng tuyền gầm thét. Khí thế giao tranh khiến hư không rạn nứt từng tấc. Những thánh nhân vương đứng xem từ xa cũng tái mét mặt mày, không dám thở mạnh. Thời gian trôi đi, uy áp càng lúc càng lớn. Ngay khi khí thế đạt đến đỉnh điểm, giết, gần như cùng lúc, Liệt Không Đạo Quân gầm lên, thanh kiếm thứ ba rời vỏ. Ánh mắt Khương Hàn lóe lên hàn quang, chân đạp mạnh, phá không lao đi. Ầm ầm ầm, hai bên đồng thời xuất thủ. Kiếm quang tung hoành, quyền ảnh như sấm. Thần thông và pháp tắc giao thoa, hoàng tuyền và thần diễm xung đột. Trong chớp mắt, song phương đã giao chiến hơn trăm chiêu. Mỗi lần va chạm đều tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa. Núi lở đất nứt, hư không sụp đổ. Toàn bộ chiến trường đã bị đảo lộn, thậm chí ánh sáng mặt trời và mặt trăng dường như cũng trở nên u ám. Đám người phía xa sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Quá nhanh, ta nhìn không kịp. Tên này có thể đánh ngang Liệt Không Đạo Quân. Điên rồi, hắn chỉ là Thánh Nhân Vương mà thôi. Kinh hãi qua đi, bọn họ không khỏi rùng mình. Có Liệt Không Đạo Quân gia nhập mà còn chưa hạ được ma đầu này. Nếu Liệt Không Đạo Quân không đến, bọn họ sẽ ra sao? Chỉ sợ tất cả đều bị hắn giết sạch. Nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi run rẩy. Cùng lúc đó, bên kia, nên kết thúc rồi. Liệt Không Đạo Quân gầm lên giận dữ, mắt lộ vẻ điên cuồng. Chỉ thấy hắn cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết bản mệnh, rót vào thanh kiếm thứ ba. Hỏa, phong, một tam đạo quy tắc trong nháy mắt xung hợp. Kiếm quang ngưng tụ, hóa thành một tôn thiên thần ba đầu sáu tay hư ảnh, tay cầm ba thanh thần kiếm, khí cơ quán thông thiên địa. Đây chính là kiếm quyết thánh giai cực phẩm của Thiên Nhai Đạo Cung Tam Tuyệt Trảm. Chết đi cho ta! Hắn ta gầm lên giận dữ. Ba tôn thiên thần hư ảnh giận dữ chém xuống, muốn triệt để xóa sổ Khương Hàn. Mà lúc này, Khương Hàn cũng động thủ. Chỉ thấy sau lưng hắn, đột nhiên ngưng tụ một đạo quang ấn hư ảo. Dưới sự gia trì của quang ấn, khí tức bỗng nhiên bạo phát, bộc phát ra một cỗ lực lượng khác hẳn với pháp tắc. Đó là huyết mạch chi lực của tiên thiên cấm thể. Giết! Khương Hàn tung một quyền. Huyết mạch chi lực cuồn cuộn, hóa thành một đạo long ảnh vần quanh thiên địa, mang theo tử ý vô tận, ầm ầm đánh về phía tôn thiên thần ba đầu sáu tay kia. Hai đạo quang mang chói mắt, kịch liệt va chạm giữa thiên địa. Trong khoảnh khắc, trời long đất lở, vạn vật tiêu diệt. Cả vùng biển rộng bị bốc hơi, mặt đất cũng bị xé nát thành vô số mảnh vụn. Ngay khi sức mạnh va chạm đến cực điểm, dị biến bỗng phát sinh. Rắc, một tiếng vang giòn tan, vọng khắp đất trời. Ánh mắt Khương Hàn chợt lóe, vội quay đầu nhìn. Đây là... Hắn lần theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy một vùng không gian phía xa, vỡ vụn như mặt gương, để lộ ra một khe nứt. Mà sau khe nứt kia, hiện ra một góc cảnh tượng tàn phá và cổ xưa. Đất vàng, xương trắng, bia mộ đổ nát, hoa tàn úa. Từng sợi khí tức già nua và sâu thẳm tràn ra từ trong khe nứt, tựa như vượt qua không gian vạn cổ. Đó là di tích. Khương Hàn nhìn cảnh tượng này, cả người lập tức thoát khỏi ma la cực cảnh. Vẻ lạnh lùng trên mặt dần tan biến, khôi phục vẻ thanh minh. Hắn không ngờ rằng, nơi mình khổ công tìm kiếm cả tháng trời không thấy. Vậy mà sau khi giao chiến với đại thánh này, lại chủ động hiện ra. Biết rằng di tích là quan trọng nhất, hắn không muốn dây dưa với đại thánh này nữa, thân hình chợt lóe, lao thẳng về phía khe nứt. Ngươi, ánh mắt Liệt Không Đạo Quân chợt biến đổi. Hắn ý thức được, sau khe nứt kia là một di tích, có lẽ ẩn chứa tạo hóa kinh người. Nhưng điều cấp bách hơn cả di tích, chính là nỗi sợ hãi với kẻ kia. Sợ hãi tương lai của hắn. Dù sao, đối phương chỉ là thánh nhân Vương Tứ Trọng, đã có thể giao chiến ngang ngửa với mình. Thậm chí nếu sơ sẩy, mình còn có thể lật thuyền trong mương. Sở hữu chiến lược nghịch thiên như vậy, đợi hắn đột phá thánh nhân Vương Cửu Trọng, đại thánh, ngoài chuẩn đế ra, ai có thể áp chế? Đến lúc đó, với sát tính của hắn, chắc chắn sẽ vì mối hận hôm nay mà trả thù Thiên Nhai Đạo Cung sau lưng mình. Điều này, hắn tuyệt đối không muốn thấy. Không thể để hắn sống. Hôm nay không trừ khử, ngày sau ắt thành đại họa. Liệt Không Đạo Quân hít sâu, ba thanh cổ kiếm quanh thân đồng loạt rung lên. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, hóa thành lưu quang, đuổi theo Khương Hàn. Đạo quân lại, cũng đi vào trong rồi. Vô số tu sĩ kinh ngạc tột độ, mặt đối mặt nhìn nhau. Một lát sau, có người thấp giọng lẩm bẩm, bây giờ, chúng ta có nên đuổi theo không? Lời vừa dứt, liền có người lắc đầu đáp, thôi đi, ngay cả di tích này ẩn chứa bao nhiêu hung hiểm còn chưa rõ, mà đã dám xông vào, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Không sai, dù di tích này là phúc hay họa, cơ duyên lớn đến đâu cũng không phải thứ chúng ta nên mơ tưởng. Đạo hữu nói chi lý, một lão giả áo xám lên tiếng, nơi này đã trở thành chiến trường của hai cường giả, nếu xông vào, chỉ có nước chết thảm. Hơn nữa, lão cúi đầu nhìn cảnh tượng thê lương dưới chân, trong lòng lạnh lẽo, lão phu luôn cảm thấy, sát tính của tên ma đầu kia còn nặng hơn chúng ta tưởng tượng. Nếu theo vào di tích, đạo quân thắng thì còn dễ nói. Nhưng một khi hắn bại, chỉ sợ những kẻ ở lại trong di tích như chúng ta, không một ai sống sót. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người liền biến đổi. Một tu sĩ vừa mới đột phá thánh nhân vội vàng hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Còn có thể làm sao? Lão giả áo xám lạnh giọng, lập tức thông báo cho những người khác. Báo cáo dị động nơi này cho các đại thế lực. Bất kể là đạo cung hay thánh địa, nhất định phải cho bọn chúng biết, ma đầu ở đây chưa chết, còn xuất hiện một tòa di tích cổ. Chỉ có điều động thêm cường giả tới đây, mới có thể vạn vô lo. Không sai. Mọi người đều gật đầu, vẻ mặt kinh sợ. Rất nhanh, mấy đạo độn quang bắn thẳng lên trời, truyền tin khắp nơi, muốn triệu tập các thế lực lớn tới. Còn đám tu sĩ ở lại, không dám sơ suất. Bọn họ cẩn thận bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế ở lối vào di tích. Ánh sáng giao thoa, sát trận ẩn nấp. Sợ rằng từ trong di tích cổ này xông ra thứ gì đó đáng sợ, gây họa cho bản thân. Cùng lúc đó, bên trong di tích, Khương Hàn vừa bước vào, đã không khỏi nhíu mày. Chỉ vì hắn phát hiện, quy tắc của thế giới này đã thay đổi lớn. Không chỉ khiến thần niệm của hắn như sa vào vũng bùn, khuếch tán chưa đến trăm trượng đã bị áp chế hoàn toàn. Mà sự vận chuyển pháp tắc trong cơ thể cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ngay cả tốc độ lưu chuyển của thánh lực cũng chậm hơn bên ngoài gấp 10 lần. Nơi này, Khương Hàn khẽ nheo mắt, thấp giọng nói, có chút kỳ lạ. Hắn thu liếm tâm thần, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía. Trên vùng đất hoang khô cằn, những cột trụ trời gãy đổ sừng sững. Tàn tích tế đàn đổ nát nửa vùi trong cát vàng. Dãy núi phía xa, tựa như bị một loại pháp bảo đáng sợ nào đó san bằng. Nhưng thứ khiến người ta cảm thấy nặng nề nhất, chính là vô số xương khô, trải dài đến tận cùng. Có những bộ cao đến trăm trượng, như cột chống trời. Có những bộ nhỏ bé như người thường, nhưng lại nắm chặt những thanh cổ kiếm đã gãy thành nhiều đoạn. Dấu vết thời gian đã sớm mài mòn chúng đến loang lổ. Nhưng một tia khí tức còn sót lại, khiến Khương Hàn cảm thấy tim mình thắt lại. Nơi này, từng có sinh linh chuẩn đế vẫn lạc. Xem ra, thu hoạch lần này, có lẽ sẽ nhiều hơn ta tưởng tượng. Nghĩ đến đây, thân hình hắn chợt lóe, hóa thành lưu quang, dọc theo vùng đất hoang tàn lao nhanh về phía sâu trong di tích. Nhưng, mới đi được vài dặm. Một luồng kiếm ý bá đạo đến cực điểm, từ trên trời giáng xuống. Thân hình Khương Hàn khựng lại, đột ngột quay đầu. Chỉ thấy hư không phía trên nứt toác tương tấc. Một bóng người quen thuộc đạp không mà đến. Không ai khác, chính là Liệt Không Đạo Quân đuổi theo. Tiểu tử, người trốn không thoát đâu. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Dứt lời, hắn lật bàn tay. Thanh cổ kiếm thứ ba sau lưng chợt chém xuống. Ong! Một tiếng kiếm ngân vang vọng. Một đạo kiếm mang trăm trượng bỗng chốc bùng nổ. Ánh sáng chói lòa, chiếu rọi cả một vùng trời đất. Khương Hàn nhìn cảnh này, nhếch mép. Âm hồn thật dai dẳng, nhưng mà... Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, ở đây, ta không cần phải kiêng dè nhiều như vậy. Lời vừa dứt. Một đạo thần quang màu vàng chói lọi tột cùng, từ thân thể hắn bắn ra, xuyên thủng bầu trời. Ngay sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng lan tỏa. Ong! Dưới sự bao phủ của uy áp, đạo kiếm mang trăm trượng vừa rồi còn khí thế ngút trời, trong nháy mắt tan vỡ như trứng chọi đá. Cái gì? Đồng tử của Liệt Không Đạo Quân co rút kịch liệt. Sâu thẳm trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹt thở khó tả. Lúc này, trên bầu trời, vầng thần quang màu vàng rực rỡ dần thu lại. Thứ hiện ra sau đó, lại là một bức bảo đồ cổ trôi nổi giữa không trung. Toàn thân nó tỏa ra màu u hoàng. Trên bề mặt dường như có vô số dòng hoàng tuyền thần thủy chảy xuôi. Trong lúc cuồn cuộn, hiện ra vô biên từ vực, u minh trường hà, cổ môn luân hồi. Một luồng khí thức mờ mịt, bao la, chân áp cửu thiên thập địa từ trong đó cuồn cuộn tỏa ra. Đây là cái gì? Liệt Không Đạo Quân như thể nhìn thấy đại khủng bố của thế gian. Trong nỗi sợ hãi tột độ, ngay cả thánh khu cường hãn vô song cũng bắt đầu run rẩy. Khương Hàn đứng trên cao, thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Trên khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra vẻ thích thú. Liệt Không Đạo Quân, ngươi không nên đuổi theo ta. Ở bên ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng để lộ hoàng tuyền ma đồ. Dù sao, hắn đã ở nơi này rất lâu, nắm giữ không ít tình báo. Một trong số đó, chính là vài tháng trước, có một luồng uy áp khủng bố bao trùm toàn bộ ngũ phương giới. Về sau có lời đồn, nói cỗ uy áp này có liên quan đến hoàng tuyền đại đế từ ngàn vạn năm trước. Thế là, vô số thế lực đều truy tìm nguồn gốc cỗ uy áp kia, mong đoạt được cơ duyên. Còn hắn, sau khi liên hệ với mốc thời gian, lập tức hiểu ra, cỗ uy áp khủng bố quét ngang ngũ phương giới kia, chính là khi xưa hoàng tuyền đại đế giúp hắn thức tỉnh tiên tiên cấm thể. Cho nên, hắn hiểu rõ, bản mệnh đế binh hoàng tuyền ma đồ mà hắn nắm giữ, rốt cuộc gây chú ý đến mức nào. Một khi bại lộ, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô tận tai ương. Cho nên, hắn mới khắc chế như vậy, chưa từng dùng nó ở bên ngoài. Dù trước đó đại chiến với Liệt Không Đạo Quân đến mức độ kia, cũng vẫn cố gắng kìm nén. Cho đến bây giờ, nơi này là chỗ sâu trong di tích, cách biệt với bên ngoài, không cần phải cố kỵ nữa. Lúc này, thời gian trôi qua. Liệt Không Đạo Quân nhìn hoàng tuyền ma đồ, nỗi sợ hãi trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Đế, đây là đế binh. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, bên tai toàn là tiếng tim đập. Dù sao, hắn dù là đại thánh, cả đời gặp vô số kỳ chân dị bảo, đế binh cũng không phải chưa từng nghe qua. Nhưng chung quy đó chỉ là truyền thuyết, nay, chí bảo trong truyền thuyết lại đường hoàng lơ lửng trên đỉnh đầu một thánh nhân vương. Sao có thể như vậy? Sao nhiệt xúc này lại có cơ duyên lớn đến vậy? Sự chấn động trong lòng Liệt Không Đạo Quân đã hóa thành hàn ý thấu xương. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Chạy, mau chạy. Dù tu vi cảnh giới của đối phương còn kém xa hắn, nhưng cổ đế uy bao phủ kia tựa như vực sâu ngăn cách vô số cảnh giới, trực tiếp nghiền nát chiến ý của hắn. Không chút do dự, hắn ta đột ngột quay người, độn quang nhanh như điện, lao thẳng về phía lối ra di tích. Nhưng oanh, toàn thân khí cơ của hắn đã bị hoàng tuyền ma đồ khóa chặt. Chết tiệt! Liệt Không Đạo Quân sắc mặt đại biến, liều mạng thúc giục ba đạo pháp tắc muốn dậy thoát. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hoàng tuyền ma đồ bỗng nhiên bành trướng như muốn bao trùm cả khu di tích. Cùng lúc đó, một luồng hấp lực kinh khủng trào ra, cưỡng ép kéo hắn từ trong hư không xuống. Khởi! Liệt Không Đạo Quân giận dữ hét lớn. Ba thanh cổ kiếm đồng loạt rời vỏ, hóa thành ba đạo long ảnh bay vọt lên trời, ý đồ chẻ toạc vùng trời đất này. Nhưng dưới sự áp chế của hoàng tuyền ma đồ, ba đạo kim long chỉ chống đỡ được nửa hơi thở, liền ầm ầm vỡ vụn thành vô số mảnh quang hoa. Không! Liệt Không Đạo Quân gào thét, nhưng thân thể đã không thể khống chế, bị kéo vào trong hoàng tuyền ma đồ. Khoảnh khắc sau, cảnh sắc trước mắt đột ngột biến đổi. Liệt Không Đạo Quân ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn, liền thấy dưới chân là một dòng hoàng tuyền thần hà vô tận. Dòng nước đen vàng giao nhau cuồn cuộn gào thét, khí tức cổ xưa khó tả, tựa hồ vắt ngang thời gian, lại như thông đến vực sâu cửu u. Đáng sợ hơn là luồng khí mục nát không ngừng kéo đến. Xuy xuy xuy, chỉ trong vài hơi thở, thánh lực hộ thể của hắn đã bị luồng khí mục nát kia cắn nuốt, hoàn toàn tan rã. Rất nhanh, da thịt bắt đầu mất đi huyết sắc, trắng bệch như da người chết, không thấy chút sinh cơ. Không ổn. Trong lòng Liệt Không Đạo Quân nặng nề, lập tức ý thức được, chỉ cần nán lại một lát, toàn bộ tinh khí thần của mình đều sẽ bị dòng sông quái dị này nuốt chừng. Thế là, hắn nghiến răng gầm lên giận dữ. Ba thanh cổ kiếm bản mệnh cùng lúc lơ lửng trên đỉnh đầu, kiếm ý ngút trời. Ngay sau đó, hắn lại đốt cháy cả thọ nguyên, bộc phát ra một kích mạnh nhất trong đời. Ầm ầm, ba đạo kiếm quang nhanh chóng giao nhau, hội tụ thành một luồng kiếm mang tuyệt thế, chém xuống hoàng tuyền thần hà. Khoảnh khắc ấy, thần hà bị chém làm đôi, hai bên nhấc lên những con sóng cao trăm trượng, thanh thế kinh người. Nhưng mà chút thời gian ngắn ngủi đó chỉ là một thoáng chốc, sóng luân ầm ầm khép lại, xóa đi vết kiếm, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sao có thể, ngay cả sức mạnh này cũng không thể lay chuyển dù chỉ một chút ư? Liệt Không Đạo Quân nhìn cảnh này, trong lòng tức khắc chìm xuống vực sâu. Cùng lúc đó, sóng nước hoàng tuyền thần hà dần cuộn lên, hóa thành vô số cánh tay khô trắng, siết chặt lấy tứ chi hắn, kéo xuống. Sao lại thế này? Liệt Không Đạo Quân khàn giọng gào thét, điên cuồng thúc giục sức mạnh pháp tắc trong cơ thể. Nhưng trong mảnh đất này, sức mạnh của hắn như muối bỏ biển, tan biến không dấu vết. Không! Ầm ầm, hoàng tuyền thần hà cuộn lên sóng lớn ngập trời, nhấn chìm hắn hoàn toàn. Chỉ trong vài nhịp thở, phiến thiên địa này đã không còn chút âm thanh nào của hắn. Bên ngoài, Khương Hàn chậm rãi thu hồi Hoàng Tuyền Ma Đồ, thần thức dò vào bên trong, cảm nhận khí cơ của đối phương, không khỏi cảm khái, không hổ là đại thánh, quả nhiên rất biết chống cự. Theo tiến độ hiện tại, muốn luyện hóa hoàn toàn, e rằng còn cần vài canh giờ nữa. Đến lúc đó, cỗ tinh khí thần này sẽ thuộc về ta. Ý niệm chợt lóe, Khương Hàn khẽ cúi đầu, nhìn xuống di tích tĩnh mịch phía dưới. Còn bây giờ, hắn khẽ nhón chân, hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía sâu trong di tích. Ta có thể thăm dò tình hình nơi này trước. Ngay khi Khương Hàn tiến sâu vào di tích, ở một nơi khác, thế giới ngũ vực, Thương Ngô phủ, một đội tu sĩ khí thức hùng hậu đang trên đường đến Thương Ngô sơn. Người dẫn đầu là một thánh nhân vương, giữa đôi lông mày lộ vẻ nặng trĩu. Phía sau hắn là bảy vị trưởng lão mặc áo bào đen đồng phục, vẻ mặt ai nấy đều ngưng trọng, dường như đang chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp gỡ sắp tới. Thì ra không lâu trước đây, Thanh Hà thánh địa của bọn họ phát hiện một bảo địa linh khí nồng đậm, ẩn chứa tiên thiên linh mạch, nhưng bảo địa kia đã sớm rơi vào tay Lạc Tinh Tông, mà kẻ mạnh nhất của Lạc Tinh Tông cũng chỉ đạt tới thánh nhân cảnh. Vậy nên sau khi giao thiệp bất thành, Thanh Hà thánh chủ đích thân dẫn đội, dễ như chờ bàn tay tiêu diệt Lạc Tinh Tông, đoạt lấy bảo địa. Họ vốn tưởng mọi việc êm thấm, ai ngờ trời tính không bằng người tính, lại có một kẻ may mắn thoát khỏi vòng vây. Chết người hơn là cái đó không những trốn thoát, mà còn lập tức báo tin cho Tuần Thiên Minh. Tiếp đó, tai họa giáng xuống như sấm sét. Chấp pháp sứ của Tuần Thiên Minh đích thân xuất hiện, tước đoạt quyền sở hữu bảo địa. Rồi lấy lý do phá hoại trật tự ngũ vực, bắt giữ mấy vị thánh nhân vương và cả Thanh Hà thánh chủ. Thậm tệ hơn, chúng còn ép Thanh Hà thánh địa phải bồi thường bằng toàn bộ tài nguyên tích lũy suốt hơn 10 vạn năm. Lần này chẳng khác nào rút đi huyết mạch của bọn họ. Thảm hại hơn là, ảnh hưởng của Tuần Thiên Minh đang ở đỉnh cao. Những thế lực đồng minh từng giao hảo với họ, để tránh liên lụy, đều vội vã phủi sạch quan hệ, đoạn tuyệt qua lại. Mất đi đường lối, không còn đồng minh, cuộc sống của họ lập tức rơi vào vũng lầy. Khổ không kề xiết. Hai, lần này chúng ta thật sự bị chặt đứt căn cơ rồi. Trong đội, một trưởng lão mặt mày ủ rột, không khỏi thở dài. Lời vừa dứt, liền có người phụ họa, đúng vậy, tích lũy hơn 10 vạn năm, chốc lát hóa thành hư không, thêm vào việc tài nguyên bị cắt đứt, việc bồi dưỡng đệ tử cũng gặp vấn đề. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta phải bảo toàn Thanh Hà truyền thừa thế nào đây? Một người khác gật đầu, cho nên, lần này chúng ta đến là để nghĩ mọi cách khiến vị kia mở lời. Vị kia, trong miệng hắn, không ai khác chính là tộc trưởng Khương gia Thương Ngô Khương Đạo Huyền. Không chỉ là tộc trưởng Khương gia, ngài còn là người đứng đầu ngũ vực hiện nay, gánh chức minh chủ Tuần Thiên Minh, nắm giữ quyền giám sát thiên hạ tối cao. Sau đó, có người lo lắng nói, nhưng mà, vị Tuần Thiên Minh chủ kia, liệu có để tâm đến chuyện của chúng ta không? Người ta cao lớn biết bao, đứng đầu đương thời, động một chút là kiến tạo Tuần Thiên, bình định ngũ vực, sao rảnh mà lo chuyện còn con của chúng ta. Lời này vừa nói ra, khiến sắc mặt nhiều người càng thêm khổ sở, như thể tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Nhưng đúng lúc mọi người im lặng, một vị trưởng lão bỗng lên tiếng, ha, nếu trực tiếp nhờ minh chủ ra tay thì đương nhiên vô vọng. Nhưng các ngươi đừng quên người trước là tộc trưởng Khương gia, sau mới là minh chủ Tuần Thiên Minh. Mọi người nghe vậy, ngẩn người. Rồi vài người chợt bừng tỉnh, dường như đã hiểu ý. Ý ngươi là, bắt đầu từ đám hậu bối Khương gia. Vị trưởng lão kia chậm rãi gật đầu, không sai. Địa vị của Khương gia ở ngũ vực hiện giờ cao đến mức nào, lớp trẻ trong tộc gần như ai cũng là thiên tài, lại có quan hệ huyết thống với tộc trưởng, nếu có thể kết giao với một người trong số họ, dù chỉ cần họ tiện miệng nhắc một câu thôi, thì chuyện của chúng ta sẽ có hy vọng. Một lão giả với ánh mắt tinh danh lập tức phụ họa. Không sai, Tuần Thiên Minh chủ tuy quyền cao chức trọng, nhưng Khương gia dù sao cũng là gốc rễ của hắn, hắn chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện của tộc nhân. Nhưng hậu bối Khương gia đâu phải ai muốn gặp là gặp được. Việc này còn phải xem vận may, vị trưởng lão kia cười, hạ giọng nói, ta nghe nói gần đây Khương gia có không ít người trẻ tuổi xuống núi lịch lãm, chỉ cần chúng ta chờ thêm vài ngày bên ngoài Thương Ngô sơn, chưa chắc không có cơ hội gặp gỡ. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt dần kiên định. Được, cứ theo lời ngươi nói. Chỉ cần có thể bảo toàn truyền thừa tông môn, trả giá lớn hơn nữa cũng đáng. Sau đó, mọi người không chậm trễ thêm, lập tức tăng tốc, hóa thành từng đạo lưu quang, lao nhanh về phía Thương Ngô sơn. Trên đường đi, trong lòng họ vừa thấp thỏm, vừa ẩn chứa mong chờ. Nếu thật sự có thể kết giao với đám yêu nghiệt Khương gia kia, không chỉ giải được nguy nan, thậm chí còn có thể mượn cơ hội này leo lên trời cao, lật ngược càn khôn. Không lâu sau, điểm đến cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt họ. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy Thương Mô Sơn lơ lửng giữa không trung. Hào quang rực rỡ, dáng lành bao phủ. Trên sườn núi, thác tiên đổ xuống, hóa thành cầu vồng. Linh khí chốc xuống như thủy triều, biến thành những dòng sông ánh sáng chảy về bốn phương tám hướng. Đỉnh núi ánh vàng lấp lánh, tựa như có thần điều lượn lờ, tiếng hót trong trẻo xuyên thấu tận trời cao. Ngay cả những thánh nhân vương, thánh nhân đã quen nhìn danh sơn phúc địa, giờ phút này cũng không khỏi dừng bước, nín thở ngưng thần. Thương Ngô sơn, quả nhiên là đệ nhất tiên sơn đương thời. Chỉ đứng bên ngoài thôi đã có cảm giác thần hồn được tẩy rửa, nơi này quả thực là chốn mơ ước của vô số người tu hành. Dù không có Khương tộc trưởng kia, Khương gia chỉ cần dựa vào ngọn núi này, phát triển ngàn năm vạn năm, thành tựu hiện tại cũng không thể xem thường. Bọn họ kinh thán không ngớt, trong lòng lại thêm vài phần lo lắng. Tồn tại như vậy, thật có thể dễ dàng bị chúng ta lay động sao? Nhưng mà, mọi chuyện dường như thuận lợi hơn họ tưởng. Ngay khi mọi người định tìm chỗ ẩn nấp để theo dõi người nhà họ Khương, bỗng nhiên, Vút, một tiếng xé gió nhỏ vang lên. Mọi người ngước nhìn, chỉ thấy từ lưng chừng Thương Mô Sơn, một đạo lưu quang màu bạc lao thẳng xuống. Nhanh vậy đã có người xuống núi. Mọi người khựng lại, rồi nheo mắt nhìn kỹ. Thì ra đó là một thiếu niên mặc áo khoác bạc. Dáng vẻ thanh tú, nhưng ánh mắt lại hờ hững, thờ ơ. Khí chất này, thần thái này, chắc chắn là thiên kiêu yêu nghiệt của Khương gia rồi. Tốt lắm, nếu có thể kết giao với người này, Thanh Hà ta không chỉ giải được nguy, mà còn có thể tiến thêm một bước. Vị thánh nhân vương dẫn đầu lập tức quyết định, bước lên phía trước, chắp tay nói, đạo hữu dừng bước. Khương Tiểu Bạch dừng lại. Chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn bọn họ, các ngươi là ai? Vị thánh nhân vương vội cười nói, tại hạ là trưởng lão của Thanh Hà Thánh Địa, những vị này là đồng đạo trong tông, hôm nay đến bái kiến Khương gia, thật có duyên lại gặp được đạo hữu. Thấy lời mở đầu chưa ổn, mọi người nhao nhao bổ sung. Chúng ta đã nghe danh Khương gia thiên kiêu từ lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên bất phàm. Đạo hữu tuổi còn trẻ mà đã có phong thái như vậy, tương lai ắt thành cử phách. Chúng ta vô cùng khâm phục, đặc biệt đến kết giao. Thậm chí có người trực tiếp bày tỏ thành ý, lật tay lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật vàng chói, nhỏ giọng nói, trong này có 100 giọt linh nhũ mà lão phu chân tàng 3000 năm, có thể giúp tu sĩ cảnh giới thánh nhân, thậm chí thánh nhân vương vững chắc căn cơ, coi như chút lòng thành. Còn có vật này nữa, một người khác không chịu thua kém, lấy ra một hộp ngọc, bên trong rõ ràng là 2 cây bảo dược thánh giai hạ phẩm, dược hương nồng nàn. Nếu đạo hữu bằng lòng tiến cử chúng ta với trưởng bối Khương gia, vật này lập tức dâng lên. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, trước mặt Khương Tiểu Bạch đã chất đầy các loại bảo vật, thánh dược, linh tài, thần nguyên, thậm chí cả thánh binh cũng có một kiện. Một đám thánh nhân vương, thánh nhân đường đường, giờ phút này lại như sợ chậm một bước, hận không thể dốc hết ra sản tông môn ra. Khương Tiểu Bạch liếc mắt nhìn một lượt đống bảo vật, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt như cười như không. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn vung tay lên, thu bảo vật trước mặt vào thương mô lệnh. Thu xong, hắn còn không quên cảm thán một câu, các vị thật khách khí. Thấy hắn nhận lấy, đám người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị thiên kiêu Khương gia này, quả nhiên, ăn, chiêu này. Thế là, bọn họ thừa cơ nói ra ý đồ, đạo hữu, chúng ta đến đây là muốn nhờ ngài giúp đỡ, nói tốt vài câu trước mặt trưởng bối nhà ngài. Thanh Hà Thánh Địa chúng ta thật sự có nỗi khổ khó nói. Một người khác phụ họa, đúng vậy đạo hữu, chúng ta không hề cố ý vi phạm lý niệm của Tuần Thiên Minh, chuyện này chỉ là nhất thời xúc động, nếu có thể mời Khương tộc trưởng ra mặt, hoặc Khương phó minh chủ, Cơ phó minh chủ lên tiếng, chúng ta nguyện dâng thêm tạ lễ. Khương Tiểu Bạch vừa nghe, vừa lơ đãng mân mê bảo vật trong tay, như thể tâm trí đã sớm phiêu diêu nơi 9 tầng mây. Đến khi bọn họ nói xong, hắn mới ngẩng đầu, nhớ mày, các vị vừa nói gì cơ? Mọi người ngẩn người. Các ngươi tìm ta làm gì? Ta không biết nha. Khương Tiểu Bạch vẻ mặt chân thành, còn nháy mắt tinh nghịch. Không khí trong nháy mắt ngưng động. Vị đạo hữu này, chẳng phải ngài đã hứa giúp chúng ta sao? Hả, ta hứa khi nào vậy? Khương Tiểu Bạch tỏ vẻ kinh ngạc, ta chỉ thấy đồ các ngươi đưa không tệ nên nhận thôi. Còn chuyện khác, ta không nghe thấy gì cả. Nếu các ngươi thật sự có việc cần người giúp, thì phải lên núi tìm trưởng bối nhà ta, nhưng ta đang định xuống núi chơi, không rảnh. Nói rồi, hắn phủi tay áo, quay người bỏ đi. Chỉ để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau, mặt mày lúc xanh lúc trắng. Đợi bóng lưng màu bạc kia biến mất ở cuối chân trời. Mới có người nghẹn ngào nói, ta, chúng ta, chẳng phải bị thằng nhãi đó chơi xỏ rồi sao? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Nhưng bảo vật đã vào túi đối phương. Bọn họ ngay cả lý lẽ cũng không dám cãi. Dù sao, đó là người của Khương gia. Ai dám thật sự đi đòi lại? Im lặng một hồi. Có người lắc đầu, thở dài, thôi vậy, chuyện này đến đây là kết thúc. Những người khác nhìn nhau, cuối cùng cũng bất đắc dĩ phụ họa. Dù sao, bọn họ còn có việc cầu Khương gia, đâu dám vì chuyện nhỏ này mà mạo phạm. Làm lớn chuyện, đừng nói bảo vật không lấy lại được, còn có thể đắc tội Khương gia, mất luôn cơ hội. Tiếp tục chờ thôi, biết đâu lại gặp được đệ tử Khương gia khác. Thế là, mọi người lại tìm một chỗ dưới chân Thương Mô Sơn, tiếp tục chờ đợi. Và lần chờ đợi này, không khiến họ thất vọng. Không lâu sau, trên không trung truyền đến tiếng xé gió. Một thanh niên ngự không từ đỉnh Thương Mô Sơn hạ xuống. Linh quang quanh thân lưu truyền, áo bào phần phật, khí độ phi phàm. Lần này, mọi người bình tĩnh hơn, không dám xông lên vội vàng. Đến khi một người con ngươi co lại, nhỏ giọng ta. Ta từng thấy chân dung người này. Hả, có người lập tức nhìn sang. Người nọ sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, đó là người của Khương gia, Khương Bắc Giã. Lời vừa dứt, xung quanh xôn xao. Khương Bắc Giã, chẳng lẽ là Khương Bắc Giã, một trong Thương Mô Thập Kiệt? Không sai, chính là người này. Thương Mô Thập Kiệt, đám yêu nghiệt hàng đầu của Khương gia. Nghe nói ai nấy đều vô địch trong thế hệ, được tộc trưởng Khương tộc coi trọng nhất. Nếu có thể kết giao với hắn, chút tổn thất vừa rồi chẳng đáng là gì. Vẻ mặt âm trầm của mọi người lập tức biến mất, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đi, lên ngăn hắn lại. Đạo hữu xin dừng bước. Rất nhanh, mọi người đã chặn đường Khương Bắc Giã. Khương Bắc Giã dừng bước, giọng điệu hờ hững, chuyện gì? Nhớ đến chuyện vừa rồi, mọi người không vội tặng quà, mà chắp tay hành lễ, kể khổ, Khương công tử, thật không dám giấu giếm, chúng tôi là trưởng lão của Thanh Hà Thánh Địa. Họ kể lại tình cảnh khó khăn của Thanh Hà Thánh Địa một cách chi tiết, tất nhiên là phiên bản đã được chọn lọc kỹ càng. Trong lời kể của họ, thế lực của họ chỉ vì tranh chấp tài nguyên nhỏ nhặt mà bị Tuần Thiên Minh nhắm tới. Sau đó bị đối phương chụp mũ, phá hoại ngũ vực đại đồng. thậm chí còn cướp đoạt bảo địa, bắt đi nhiều trưởng lão, đến cả thánh chủ. Không chỉ vậy, còn cưỡng đoạt tài nguyên tích lũy hơn 10 vạn năm, khiến thánh địa nguyên khí đại thương, gần như sụp đổ. Khương công tử, ngài là thiên kiêu của Khương gia, nếu có thể nói tốt vài câu trước mặt Khương tộc trưởng, chắc hẳn có thể hóa giải kiếp nạn này. Chúng ta nguyện dâng trọng lễ để tạ ơn. Nói đến đây, trong mắt mấy người lóe lên một tia hy vọng. Nhưng Khương Bác Giã chỉ im lặng nhìn họ, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn không ngốc, sao có thể tin những lời này đều là sự thật. Hơn nữa, theo hắn biết, Tuần Tiên Minh luôn dùng trật tự để lập uy, tuyệt đối không vô duyên vô cớ động thủ với một thế lực nào đó. Một khi đã ra tay, chắc chắn những người này có bí mật không hề đơn giản. Nhưng, lời của bọn họ, hắn chỉ tin một nửa. Dù sao đồ đưa đến tận miệng, tội gì không nhận. Thế là, Khương Bác Giã cười, xua tay nói các ngươi cũng không dễ dàng gì. Vậy đi, nếu đã thành tâm cầu ta, ít nhất cũng phải có chút thành ý, bằng không ta biết mở lời thế nào. Mọi người nhìn nhau, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến Khương Bác Giã là một trong Thương Mô thập kiệt, vãn bối được tộc trưởng Khương coi trọng, liền cắn răng, nhao nhao lấy bảo vật ra, đây là vạn niên hàn tùy, có thể tôi thể dưỡng thần. Đây là xích diễm tinh tiết mà lão phu chân tàng, có thể rèn thánh binh. Còn có khối vạn tượng linh ngọc này, Khương công tử cứ nhận lấy. Từng món bảo vật được đưa đến tay Khương Bác Giã. Hắn vẫn tươi cười, động tác nhanh nhẹn thu hết tất cả, không hề từ chối một câu. Khương công tử, đây chỉ là chút lòng thành, xin ngài nhất định phải. Thánh nhân Vương dẫn đầu vừa định nói tiếp. Kết quả là, Khương Bác Giã xoay người, chân đạp mạnh xuống đất, thân hình hóa thành lưu quang, phóng thẳng lên trời cao. Chỉ để lại nửa câu nói bị gió thổi tan, cùng một đám tu sĩ mặt mày cứng đờ, sắc mặt đen như than. Hắn cứ vậy mà đi. Chẳng lẽ chúng ta bị tiểu tử kia và gã này liên tiếp lừa gạt rồi? Không khí trong nháy mắt ngưng đọng. Sắc mặt mấy người lúc xanh lúc trắng, ngực như nghẹn lại. Bọn họ tức giận đến run cả ngón tay, nhưng lại không dám đuổi theo đòi lại. Mà ở trong đám mây mù phía xa, Khương Bác Giã tùy tay lấy Thương Mô lệnh ra. Đầu ngón tay khẽ lướt, ánh sáng hiện lên, đó là một tin nhắn. Khương Tiểu Bạch, Bác Giã, dưới núi có mấy con gà béo, vừa nộp cho ta một mớ đồ ngon, người có muốn đến vớt thêm một chuyến không? Khương Bác Giã đọc xong, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiểu Bạch cũng được đấy, chém đẹp bọn kia một nhát, còn không quên báo cho ta, để ta đến cắt thêm một đợt sau hẹ. Hắn cất Thương Mô lệnh, ngước mắt nhìn về phía Thương Đô, khẽ cười, cũng được, xem ra tiền rượu hôm nay có chỗ kiếm rồi. Nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã qua mấy canh giờ. Sắc mặt đám người Thanh Hà Thánh Địa, từ mong chờ ban đầu đã biến thành một màu xám xịt. Quỷ mới biết mấy canh giờ qua bọn họ đã trải qua những gì. Tổng cộng 5 lần. Đúng vậy, 5 lần. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi này, bọn họ liên tiếp 5 lần bị đám tiểu bối Khương gia dùng đủ loại chiêu trò kỳ quái lừa, mất tài nguyên. Một lần nọ, một thiếu nữ Khương gia vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo, nói rằng ta tuy không thể trực tiếp giúp các ngươi, nhưng có thể thay mặt truyền lời, kết quả đồ vật đã nhận, bóng người liền biến mất trong mây mù giữa sườn núi. Lại có một lần, một thanh niên nho nhã ôn hòa, trước là kiên nhẫn nghe bọn họ nói hết, sau lại lặp đi lặp lại xác nhận thành ý, cuối cùng còn khen bọn họ có tấm lòng rộng lớn. Kết quả thì sao, đồ vừa đến tay, người ta liền trợn mặt nói, các ngươi thật may mắn, ta vừa lúc muốn bế quan năm rưỡi, hẹn ngày khác vậy, rồi nghênh ngang bỏ đi. Lần quá đáng nhất, là một tiểu cô nương buộc tóc hai bên, chớp đôi mắt to tròn nói, được thôi, ta sẽ đi nói giúp các ngươi. Kết quả vừa quay đi đã ôm một đống linh quả vừa ăn vừa chạy, đến bóng lưng cũng không thấy. Một lần, hai lần, đến lần thứ năm, đám người Thanh Hà Thánh Địa ngay cả cảm xúc, giận cũng chẳng buồn biểu lộ. Chỉ vì trái tim của bọn họ đã hoàn toàn tê dại. Mà giờ đây, những tài nguyên mà họ chuẩn bị để cầu xin hậu bối Khương gia ra tay, đã chẳng còn lại bao nhiêu. Thật đúng là, mất cả chì lẫn chài. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu trở về, bị đám lão quái vật bế quan trong tông môn biết chuyện này, e rằng đến cả tâm tư muốn giết bọn hắn cũng có. Vị Thánh Nhân Vương dẫn đầu sắc mặt tái mét, trầm giọng nói. Chư vị, tài nguyên còn lại không còn nhiều, nếu lại bị đám tiểu bối đáng nguyền rùa kia lừa gạt, e rằng chúng ta chỉ có thể tay không mà về. Một trưởng lão cười khổ, hai, không những không cầu được Khương tộc trưởng mở lời, còn đem hết bảo vật mang ra tặng không, truyền về chẳng phải bị cười chết sao. Nhưng, vậy phải làm sao bây giờ? Có người lắc đầu, dù sao chúng ta có việc cầu người, nếu không trả giá, sao có thể có được một tia cơ hội? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết làm sao. Ngay lúc này, vù, một tiếng xe gió từ xa truyền đến. Mọi người cùng ngẩng đầu, chỉ thấy một thanh niên áo xanh, từ chân trời lướt đến. Thân hình hắn cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, quanh thân bao phủ một khí chất thoát tục. Hắn là, vị Thánh Nhân Vương dẫn đầu nhìn kỹ gương mặt người kia, khẽ nhíu mày, dường như đang cố lục tìm ký ức. Người bên cạnh tò mò hỏi, ngươi quen người này sao? Lời vừa dứt, mắt Thánh Nhân Vương sáng lên, cuối cùng nhớ ra điều gì đó, không khỏi lên tiếng, nếu ta không nhầm, vị này hẳn là Khương Bắc Huyền của Khương gia. Khương Bắc Huyền, mọi người nghe vậy, đều chấn động. Chính là Khương Bắc Huyền, người đứng trong Thương Mô thập kiệt. Không sai, hơn nữa còn là người thần bí nhất trong thập kiệt. Nghe đồn hắn hiện giờ đã đạt tới cảnh giới Thánh Nhân Vương, kiếm đạo càng đáng sợ hơn, đạt tới cấp bậc kiếm hoàng. Còn có lời đồn rằng, thiên tư của hắn khủng bố, không hề thua kém Khương Phó Minh Chủ, cùng với Khương Giao, Khương Phó Minh Chủ được xưng là ba người có hy vọng đạt tới đỉnh cao kiếm đạo mạnh nhất thế gian. vài câu nói ngắn ngủi, khiến đám người vốn đã tuyệt vọng lại bừng lên hy vọng. Đây chính là Khương Bắc Huyền. Nếu có thể mời được hắn mở lời, dù chỉ một câu thôi, thì mục đích chuyến đi này đã thành công hơn nửa. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Vị thánh nhân vương dẫn đầu nghiến răng, trầm giọng, được ăn cả ngã về không, chặn hắn lại. Người của Thanh Hà Thánh Địa gần như theo bản năng vội vã nghênh đón, sợ hắn tăng tốc rồi biến mất. Khương công tử, xin dừng bước. Nhưng còn chưa kịp ngăn lại, liền nghe Khương Bắc Huyền lạnh lùng nói, cút. Một chữ này như thần dụ, mang theo uy nghiêm không thể cưỡng lại. Hô, không khí chợt trầm xuống. Một luồng kiếm ý vô hình từ quanh thân lan tỏa, hóa thành ngàn vạn sợi tơ, khóa chặt thần hồn mỗi người. Sắc mặt đám thánh nhân đồng loạt biến đổi, chỉ cảm thấy tim như bị kìm sắt bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên khó khăn, theo bản năng lùi về sau. Không chỉ bọn họ, ngay cả vị thánh nhân vương dẫn đội cũng run rẩy trong lòng, bất giác lùi nửa bước. Trong nỗi sợ hãi tột độ, hắn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng thê lương của Thanh Hà Thánh Địa hiện tại. Do dự mãi, cuối cùng vẫn không thể rời đi. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói, xin đạo hữu dừng bước. Thật không dám giấu giếm, chúng ta có một chuyện muốn cầu xin. Ánh mắt Khương Bắc Huyền chậm rãi lướt qua bọn họ. Đánh giá vài lần, hắn lạnh lùng nói. Các người có ba hơi thở. Lời vừa dứt, thánh nhân vương kia khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thái độ này tuy lạnh lùng, nhưng ít nhất còn chịu nghe, đáng tin hơn đám tiểu bối Khương gia vừa rồi nhiều. Ba hơi thở thì ba hơi thở. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nhanh chóng trình bày những lời đã chuẩn bị sẵn. Từ tình cảnh hiện tại của Thánh Địa Thanh Hà, đến hình phạt của Tuần Thiên Minh, rồi cả nỗi khổ bất đắc dĩ của họ gần như được thuật lại nguyên văn cho Khương Bắc Huyền. Trong suốt quá trình đó, hắn luôn cẩn thận quan sát thần sắc của đối phương. Nhưng Khương Bắc Huyền vẫn im lặng, đáy mắt không hề gợn sóng, cứ như đang nghe một chuyện tầm phào chẳng liên quan gì đến mình. Sự im lặng này càng khiến hắn thêm chột dạ. Cuối cùng, khi câu nói cuối cùng vừa dứt, Khương Bắc Huyền lạnh lùng nói. Vậy nên, các ngươi phá hỏng quy củ do Tuần Thiên Minh đặt ra, còn muốn mượn miệng ta, cầu xin tộc trưởng tha thứ. Âm thanh không lớn, nhưng như sấm sét nổ vang bên tai mọi người. Cái lạnh lẽo thấu xương, khiến thân thể những người có mặt không khỏi run rẩy. Nhưng cũng có kẻ gan lớn muốn biện giải, Khương công tử, sự tình không phải như ngài nghĩ, chúng ta. Câm miệng, Khương Bắc Huyền giơ tay. Ánh mắt sắc bén, trực tiếp chặn lại nửa câu sau của người kia. Quy củ là quy củ, Tuần Thiên Minh trấn giữ ngũ vực, không phải để trưng bày, các ngươi phá hỏng quy củ, chính là làm mất mặt Tuần Thiên Minh. Một tiếng quát, khiến mọi người không dám ngẩng đầu. Sau đó, cảm nhận được Khương Bắc Huyền xoay người, chuẩn bị rời đi, lòng mọi người chìm xuống vực sâu. Lại vô vọng rồi. Nhưng trong mắt thánh nhân vương dẫn đầu lóe lên vẻ tàn nhẫn. Liều chết thử xem. Hắn hít sâu một hơi, ôm quyền cao giọng, Khương công tử, nếu ngài bằng lòng giúp đỡ, Thanh Hà Thánh Địa nguyện dâng tặng vô số chí bảo trong bí khố, thánh dược, thần binh, linh khoáng, không thiếu thứ gì. Khương Bắc Huyền vẫn không dừng bước, khóe miệng còn mang theo ý cười khinh miệt. Hắn chẳng hứng thú với những lời hứa hẹn mơ hồ kiểu này. Vị thánh nhân vương dẫn đầu thấy vậy càng thêm nóng nảy. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn đành phải lật bài, Khương công tử, không giấu gì ngài, Thanh Hà Thánh Địa ta có một bảo vật trấn tông cửu truyền huyền hồn liên. Nghe vậy, Khương Bắc Huyền khựng lại. Thánh nhân vương thấy thế mừng rỡ, vội thừa thắng xông lên. Đây là bảo vật cực phẩm thánh giai, sinh trưởng dưới cửu u huyền thủy, cần 999 loại linh tài ôn dưỡng 99.999 năm mới có thể trưởng thành. Công hiệu của nó là tẩy rửa thần hồn, rèn luyện nhục thân, tăng cường ngộ tính. Quan trọng hơn cả là một khi dùng nó, chỉ cần không phải chết vì hết thọ, có thể phục sinh một lần. Nói đến đây, hắn hạ giọng, tiết lộ điểm mấu chốt cuối cùng. Hơn nữa, sau khi phục sinh, không chỉ thực lực khôi phục đỉnh phong trong nháy mắt, mà còn có thể tạm thời tăng lên mấy tiểu cảnh giới trong vài canh giờ, giúp hóa giải khốn cảnh. Lời vừa dứt, bốn phía chìm vào tĩnh lặng. Khương Bắc Huyền chậm rãi xoay người, đáy mắt khẽ gợn sóng. Người của Thanh Hà Thánh Địa thấy vậy, tim liền treo lên tận cổ họng. Hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Trong đáy mắt thánh nhân vương kia lóe lên vẻ mừng rỡ. Hắn ta định thừa thắng xông lên, ai ngờ Khương Bắc Huyền thản nhiên nói. Cửu truyền huyền hồn liên, nếu Thanh Hà Thánh Địa thật có bảo vật này, đâu cần nhờ đến đám tiểu bối chúng ta, cầu xin tộc trưởng ta mở lời. Hắn đương nhiên biết cửu truyền huyền hồn liên có ý nghĩa gì. Kiếp trước, hắn từng đích thân dùng qua loại chí bảo này. Trong một trận đại chiến, hắn bị chuẩn đế trọng thương, thần hồn tan nát, thân thể vỡ vụn, đáng lẽ phải chết, nhưng nhờ cửu truyền huyền hồn liên nghịch thiên cải mệnh, hắn mới từ cõi chết trở về, chớp mắt khôi phục đỉnh phong, phản sát thành công. Vậy nên, hắn hiểu rõ giá trị của nó, đủ để khiến cao tầng Tuần Thiên Minh động tâm. Huống chi, Thanh Hà Thánh Địa cũng đã chịu đủ trừng phạt rồi. Nếu lấy ra một gốc cửu truyền huyền hồn liên làm tạ lễ, Tuần Thiên Minh chắc chắn sẽ có người đứng ra giúp họ giải thích vài câu, mọi chuyện sẽ xong. Cần gì phải vượt ngàn dặm xa xôi đến Thương Mô Sơn, tìm đến đám tiểu bối Khương gia này. Rõ ràng là lời của đối phương không hoàn toàn là thật. Quả nhiên, thánh nhân vương kia nghe vậy, sắc mặt hơi cứng đờ, đáy mắt thoáng hiện vẻ bối rối. Ông ta vội ho khan hai tiếng, ngượng gạo nở nụ cười. Khụ khụ, lời Khương công tử nói, không đúng lắm. Thật ra, Thanh Hà Thánh Địa ta đúng là có một gốc cửu truyền huyền hồn liên, chỉ là gốc cửu truyền huyền hồn liên đó từng gặp vấn đề, tổn thương thân mạch, nên mãi không thể trưởng thành hoàn toàn. Nói xong, sợ Khương Bắc Huyền quay lưng rời đi, ông ta vội vàng nói thêm, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết. Lão tổ nhà ta từng nói, nếu tìm được một vật, có thể chữa trị căn cơ, khiến nó thực sự trưởng thành. Khương Bắc Huyền nghe vậy, thần sắc không đổi, thản nhiên nói. Là thiên nhất thần thủy. Lời vừa dứt, vẻ mặt của vị thánh nhân vương kia lập tức cứng đờ. Phải biết rằng, ngay cả ta, một trường lão của Thanh Hà Thánh Địa, cũng chỉ nghe loáng thoáng từ lão tổ tông về việc muốn chữa trị căn mạch cổ truyền huyền hồn liên, nhất định phải có thiên nhất thần thủy. Vậy mà Khương Bắc Huyền trước mặt, tuổi còn trẻ, lại có thể nói toẹt ra điểm mấu chốt để chữa trị. Trong khoảnh khắc, ta càng thêm kinh sợ sự đáng sợ và nội tình sâu xa của Thương Ngô Khương gia. Ta lập tức gật đầu, không sai, chính là thiên nhất thần thủy. Nói đến đây, ta chuyển giọng, cố ý thêm chút mồi lửa, dùng lời khích tướng, vậy, Khương công tử có bằng lòng đánh cược với chúng ta một phen không? Ta tin rằng, Khương công tử là một trong Thương Ngô thập kiệt, tư chất hơn người, đè ép cả thế hệ, là bậc nhân trung long phượng, việc tìm được thiên nhất thần thủy chắc hẳn không khó. Chỉ cần giúp Thanh Hà Thánh Địa ta giải vây một lần, liền có thể đổi lấy cửu truyền huyền hồn liên một món hời quá hời. Ta dừng một chút, khóe miệng nở một nụ cười như có như không, chẳng lẽ Khương công tử, bậc anh kiệt như ngài, lại không có tự tin tìm được thiên nhất thần thủy sao? Hắn hiểu rõ, đám thiên kiêu trẻ tuổi khó tránh khỏi ngạo khí. Nhất là nhân vật tầm cỡ như Khương Bắc Huyền, bị chất vấn trước mặt, rất dễ nổi lòng tranh đua. Nhưng hắn không ngờ rằng vẻ mặt Khương Bắc Huyền vẫn bình tĩnh, không hề gợn sóng. Điều này khiến hắn chấn động trong lòng. Tâm tính tu vi này, quả thực còn đáng sợ hơn cả lời đồn. Tên này, rốt cuộc là quái vật gì? Đúng lúc này, Khương Bắc Huyền hơi hạ mắt, dường như chìm vào suy tư. Thiên nhất thần thủy. Phải biết, đây là kỳ bảo hiếm có trên đời, thậm chí sánh ngang với vật liệu luyện đế binh. Nơi nó tồn tại đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, phần lớn đều vô cùng nguy hiểm, chuẩn đế đặt chân vào cũng có thể vẫn lạc. Nhưng với kiến thức của một đại đế, hắn biết vài nơi ẩn chứa thiên nhất thần thủy. Xem ra, việc chữa trị cửu truyền huyền hồn liên đã nắm chắc trong tay. Chỉ là, màn làm thì quen thuộc, sao có thể thiếu? Thế là, hắn thu lại suy nghĩ, ngước mắt nhìn đám người Thanh Hà Thánh Địa đang căng thẳng, giọng điệu chợt lạnh đi. Các ngươi tính toán thật hay. Thánh nhân Vương giật thót tim, theo bản năng nghĩ rằng đối phương sẽ từ chối, sắc mặt lập tức trắng bệch. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Khương Bắc Huyền càng khiến lòng bọn họ nặng trĩu. Tuần Thiên Minh trấn giữ ngũ vực là để giữ gìn quy tắc, bảo vệ trật tự. Nếu thật sự công chính xử lý chuyện của các ngươi, ta còn cần gì phải nhúng tay? Lời này khiến mọi người trong lòng lạnh lẽo. Chẳng lẽ, hắn thật sự không định ra tay? Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, đáy mắt thoáng vẻ hoảng sợ, sợ rằng lại một lần nữa công cốc. Trong bầu không khí ngột ngạt này, Khương Bắc Huyền đột nhiên chuyển giọng, thản nhiên nói. Ừm, nhưng mà, phải thêm giá. Câu nói này như sấm giữa trời quang, khiến tất cả mọi người ngẩn người. Thánh nhân Vương đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó như vỡ được cọc, vội vàng nói, Khương công tử cứ nói, chỉ cần Thanh Hà Thánh Địa ta có, tuyệt không chối từ. Khương Bắc Huyền thản nhiên nói, cửu truyền huyền hồn liên, ta muốn. Ngoài ra, thêm 10 gốc bảo dược thánh giai, phẩm cấp không giới hạn. Thánh giai bảo dược, 10 gốc. Yết hầu Thánh nhân Vương giật giật, thiếu chút nữa nghẹn họng. Bảo dược loại này, dù là nội tình thánh địa, cũng không thể có nhiều đến mức tùy tiện đem cho người khác. Nhưng nghĩ đến việc có thể vin vào Khương gia, hắn vẫn cắn răng gật đầu. Được, ta đáp ứng. Sau khi đáp ứng, Thánh nhân Vương như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt hơi cứng lại, dò hỏi. Nhưng, hiện tại ta chỉ có 2 gốc thánh giai bảo dược. Hắn dừng lại, đảo mắt nhìn đám người phía sau, như hạ quyết tâm, vung tay, các ngươi, đưa hết ra đây. Mấy vị trưởng lão và hộ pháp đi theo nghe vậy đều ngẩn người, vẻ mặt có chút đau xót. Thánh giai bảo dược, với tu sĩ cỡ bọn họ là thứ bảo vật giữ mạng, ngày thường trừ phi nguy cấp, không ai dám dùng. Nhưng nghĩ đến tình cảnh thảm hại của thế lực mình, họ vẫn lấy nhẫn chữ vật ra lục lọi. Nửa khắc sau, miễn cưỡng gom được 4 gốc. Từng gốc bảo dược, linh quang nội liễm, đạo vận quanh mình. Có gốc tỏa hương thơm ngát, có gốc ẩn chứa nhuệ khí, thoang thoảng làm thần hồn nhói đau. Thánh nhân Vương hai tay dâng lên cho Khương Bắc Huyền, khẽ nói. 6 gốc còn lại, đợi ta về thánh địa, sẽ cùng cửu truyền huyền hồn liên đưa đến. Khương Bắc Huyền tùy ý nhận lấy, khẽ gật đầu, ừm, đã vậy, các ngươi về chờ tin tức đi. Mọi người nhìn nhau, đáy lòng vẫn còn chút bất an. Nhưng sự đã đến nước này, chỉ có thể tin tưởng. Thế là, bọn họ chắp tay thi lễ, cung kính nói cáo từ. Khoảnh khắc sau, từng đạo độn quang phóng lên cao, biến mất vào biển mây ngoài Thương Ngô Sơn. Đến khi rời xa khỏi phạm vi Thương Ngô Sơn, đám người Thanh Hà Thánh Địa mới giảm tốc giữa tầng mây, nhìn nhau dò xét. Một người khẽ nhíu mày, lên tiếng, lần này, sẽ không lại như 5 lần trước, bị người ta đùa bỡn chứ. Phải đó, tin tức cửu truyền huyền hồn liên mà lộ ra, chúng ta thành trò cười mất. Vẻ mặt vài người đều có chút nặng nề. Dường như vẫn còn nhớ như in những lần bị đám tiểu bối Khương gia lừa cho thê thảm. Vị Thánh nhân Vương dẫn đầu trầm mặc một lát, lắc đầu nói, không giống. Ánh mắt Khương Bắc Huyền kia không giống như đang nói dối. So với những người trước đây, khí độ của hắn, càng giống người nói được làm được. Hắn dừng một chút, cười khổ, huống chi, sự đã rồi, chúng ta không còn đường lui. Nếu cược thắng, còn có thể kết thêm một mối nhân tình lớn. Nếu thua, hừ, về chịu lão tổ mắng cho một trận là xong. Mấy người nhìn nhau, bất lực thở dài. Cuối cùng, họ không nói thêm gì, thúc giục độn quang, hướng về Thanh Hà Thánh Địa mà đi. Lúc này, trong lòng ai nấy đều đã mường tượng ra cảnh tượng bi thảm bị lão tổ mắng cho té tát. Lúc này, trước sơn môn Thương Mô Sơn, Khương Bắc Huyền khẽ cúi đầu, nhìn bốn gốc bảo dược trong tay, không khỏi gật đầu, ừm, coi như không tệ. Hắn đưa tay vuốt ve một gốc bảo dược toàn thân màu tử kim thối cốt hoa, có thể tẩy tủy dịch cân, tái tạo căn cơ xương cốt. Lại nhìn một cây thảo dược xanh biếc, linh quang dồi dào, bích hồn tham, ôn dưỡng thần hồn, cố bản bồi nguyên. Hai cây còn lại, một cây đỏ rực như lửa, có thể tôi luyện huyết mạch. Một cây thanh quang nội liễm, có thể ổn định đan điền. Ánh mắt Khương Bắc Huyền bỗng dịu đi vài phần, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười. Có những bảo dược này, căn cơ của tiểu tử Bắc Minh kia chắc sẽ vững chắc hơn một chút. Trong đầu hắn hiện lên bóng dáng gầy gò của thiếu niên. Ở dòng thời gian trước, đệ đệ Bắc Minh cũng giống như hắn, khổ tu mà tiến, vượt qua vô vàn chông gai. Cuối cùng trở thành Bắc Minh kiếm đế, khiến thiên hạ chấn động. Đó là con đường cô độc và dài dằng dặc, đầy rẫy chông gai và sát kiếp. Còn lần này, hắn muốn con đường ấy vững vàng hơn, nhanh hơn. Nội tình bây giờ đã đủ, thêm những bảo dược này hẳn là không sai biệt lắm. Trong những năm qua, hắn bôn ba giữa các đại bí cảnh, di tích. Ngoài việc tìm kiếm tài nguyên tu luyện cho bản thân, hắn còn tiện tay thu thập các loại kỳ vật giúp tăng cường căn cơ cho đệ đệ. Với cách vỗ béo gần như điên cuồng này, khi đám yêu nghiệt Tiềm Long Viện còn dậm chân tại Hậu Thiên cảnh, thì đệ đệ Khương Bắc Minh đã sớm đột phá lên tiên thiên. Hơn nữa, nhìn tốc độ tu luyện hiện tại, không bao lâu nữa sẽ thuận lợi bước vào Tử Phủ cảnh. Một khi đạt tới Tử Phủ cảnh, ta có thể đích thân chỉ đạo, truy tìm kiếm đạo chân chính. Đồng thời, cũng có thể bắt đầu tu luyện Bắc Minh kiếm đạo và Xích Minh Cửu Thiên Đồ, khiến kiếm đạo và nhục thân cùng song tu. Ánh mắt Khương Bắc Huyền dần trở nên sâu thẳm, khẽ lẩm bẩm. Sau này, đợi ta chữa trị xong cửu truyền huyền hồn liên, có thể cho Bắc Minh dùng để tránh gặp bất chắc. Lúc này, tâm tư hắn như ván cờ, sắp xếp con đường tương lai cho đệ đệ mình đâu vào đấy. Sau đó, hắn lắc đầu, bật cười, sau khi tiếp xúc với kiếm đạo chân chính, thiên phú của Bắc Minh mới có thể được khai phá triệt để. Đến lúc đó, mọi người sẽ hiểu thế nào mới là một yêu nghiệt kiếm đạo thực sự. Còn ta, ha, thật sự không giỏi kiếm đạo. Nói xong, hắn vung tay, thu bốn gốc bảo dược vào thương mô lệnh. Rồi thân hình hắn vụt biến, hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng về phía sơn môn Thương Mô Sơn. Cùng lúc đó, Thương Mô học phủ, Tiềm Long Viện. Lúc này, trời đã xế chiều. Ánh tà dương chiếu rọi lên những tòa lầu các, rát một lớp vàng óng lên toàn bộ học phủ. Vừa tan học, đám thiếu niên thiếu nữ ùa nhau ra khỏi lớp. Kẻ gọi bạn bè đến võ trường so tài. Người vội vã chạy ra sau núi cho linh thú ăn. Tiếng cười nói ồn ào tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Thế nhưng, trong lớp học tĩnh lặng, vẫn còn một thiếu niên ngồi một mình trước bàn. Hắn cau mày, tay cầm bút, chăm chú viết gì đó lên những trang giấy. Hắn chính là Khương Kiệt. Nhưng lúc này, dù hắn đang vung bút viết lách, ánh mắt vẫn không tự chủ liếc ra ngoài cửa sổ. Nhìn những người cùng tuổi vui vẻ chạy nhảy, đáy mắt cậu ánh lên một tia khát khao cùng bất lực. Ngay lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Một thiếu nữ buộc tóc hai bên đi tới. Nàng mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, đôi mắt lanh lợi, khóe miệng mỉm cười, không ai khác chính là Khương Noãn Noãn. Bỗng nhiên, nàng dừng lại bên cạnh bàn Khương Kiệt, cúi đầu nhìn xuống, không khỏi bật cười thành tiếng. Chỉ thấy trên trang giấy, từng hàng chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn hiện ra. Lời tộc trưởng, rồng sinh chín tầng trời, không vì ao tù mà chịu trói, con cháu Khương gia phải đứng trên đỉnh mây. Trên đời không có kẻ mạnh nào là do số mệnh, chỉ có không ngừng rèn luyện mới có thể đạt tới vô địch. Tu hành như ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, dừng một bước là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Con cháu Khương gia ta, không hỏi xuất thân, không hỏi tư chất, chỉ hỏi các ngươi có dám dốc sức. Tu thân để lập gốc để ngự trời, nếu tâm không động, gió làm gì được ta. Hôm nay con cháu lấy Khương gia làm tự hào, ngày sau Khương gia sẽ lấy con cháu làm vinh quang. Đường là do người đi mà thành, trời là do người xông mà ra, khi không còn đường, thì tự mình mở một con đường. Trời không sinh ta, người Khương gia, thế giới này vạn cổ như đêm đen. Trong tâm có ánh sáng, núi đao cũng bước, chí lớn như rồng, biển rộng cũng qua. Khương Noãn Noãn nhướng mày, trêu chọc, Khương Kiệt, sao còn chép ngữ lục của tộc trưởng thế? Khương Kiệt nghe vậy, sắc mặt lập tức đen xì. Ngay sau đó, hắn, bộp, một tiếng ném bút xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, ta còn phải chép làm gì, người khác không biết, ngươi còn không biết chắc. Hắn trừng mắt nhìn Khương Noãn Noãn, trong đầu hiện lên thảm án tháng trước. Hôm đó, hắn hưng chí, lôi kéo đám nhóc trốn học đi linh đàm xem náo nhiệt. Kết quả thì sao? Sau khi Khương Thần ca ca xuất hiện, con nhóc này lại tố giác hắn ngay tại chỗ. Hậu quả thì khỏi phải nói. Khương Thần ca ca mời phụ huynh xong, còn phạt hắn chép 30 lần tộc trưởng ngữ lục. Không những thế, còn phải dùng chân khí dung chữ, không được phép qua loa. Khương Noãn Noãn nghe vậy, chống nạnh, hùng hồn phản bác, chuyện cả tháng trước rồi, sao ngươi còn nhớ dai thế? Hơn nữa, 30 lần này, dù mỗi ngày chép một lần thì huynh cũng phải xong từ lâu rồi chứ. Chẳng phải tại huynh lười biếng sao? Khương Kiệt nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời. Vì đối phương nói đúng sự thật. Việc chép phạt này tuy tốn công tốn sức, nhưng nếu nghiêm túc, đừng nói một tháng, nửa tháng cũng có thể xong xuôi. Nguyên nhân thật sự là do hắn ta lề mề, muốn cho qua chuyện. Kết quả vì chuyện này, mấy ngày trước, hắn lại bị mời phụ huynh đến trường. Sau khi ở nhà chịu đòn, thăm hỏi ân cần, bằng thức của phụ thân và trò của mẫu thân, hắn mới chịu ngoan ngoãn ngồi vào bàn viết. Hiện tại, hắn đã chép được 22 lần, còn 8 lần nữa là xong. Nghĩ đến 8 lần còn lại, Khương Kiệt cảm thấy tay có chút mỏi như. Vừa bất lực vừa bực bội, hắn liếc nhìn Khương Noãn Noãn một cái, muội đó, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Khương Noãn Noãn lập tức cười híp mắt nói, yên tâm đi, ta là Noãn Noãn, trời sinh vô địch, báo ứng tìm không thấy ta đâu. Hai người cứ thế đấu khẩu qua lại, khiến mấy thiếu niên cùng viện bên cạnh phải bật cười. Không lâu sau, Khương Noãn Noãn bĩu môi. Có vẻ như cảm thấy cãi nhau với Khương Kiệt thật vô vị, nàng hừ một tiếng, hừ, ta chẳng thèm nói với ngươi, ta đi tìm Bắc Minh chơi đây. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía thiếu niên vừa bước vào, hỏi, Bắc Lâm, huynh vừa thấy Bắc Minh đi đâu không? Khương Bắc Lâm ngẫm nghĩ, lắc đầu, còn có thể đi đâu? Chẳng phải là chỗ cũ sao? Mỗi lần tan học, hắn lại chạy ngay đến đó. Được, ta biết rồi, đa tạ. Khương Noãn Noãn khoát tay, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Đợi nàng đi khuất, Khương Bắc Lâm nhìn Khương Kiệt, bất lực thở dài. Khương Kiệt, đệ cũng phải cố gắng hơn đi, nếu cứ lười biếng như vậy, làm sao vượt qua được Noãn Noãn? Lần kiểm tra ở học đường trước, đệ còn không lọt nổi vào top 30, còn Noãn Noãn đứng thứ 3 đấy. Nghe vậy, Khương Kiệt hai tay gác sau đầu, cả người ngả ra ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy ta biết làm sao bây giờ? Khương Noãn Noãn nhà đầu chết tiệt kia tuy rằng mồm miệng hơi thối, nhưng tư chất tốt khỏi bàn. Trong đám này, ngoài Bắc Minh và Khương Kỳ ra, ai hơn được cô ta? Tóm lại, bảo ta vượt qua cô ta á, đến nghĩ ta cũng chẳng dám. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tự giễu, ai mà bì lại cô ta. Dạo này nhiều người trong núi đồn, cô ta có khi sẽ là thương mô thập kiệt đời tiếp theo. Khương Bắc Lâm nghe vậy, không khỏi cảm khái. Với thiên phú của hắn, ở thương mô học phủ đã thuộc hàng thượng đẳng tiên kiêu. Đặt ở bên ngoài, dư sức nghiền ép đám cùng lứa. Nhưng đây là thương mô sơn, là Tiềm Long viện nơi tiên kiêu thương mô học phủ tụ tập. Ở đây, đến như hắn cũng chỉ miễn cưỡng xếp thứ 28. Cùng lúc đó, ngoài học đường, Khương Niếp Niếp lon ton chạy về phía con đường nhỏ sau núi. Chẳng mấy chốc, nàng thấy dưới gốc hòe già có bóng người quen thuộc đang ngồi xổm. Đó là một thiếu niên dáng người gầy gò. Lúc này, hắn cúi đầu, chăm chú nhìn viên châu ảm đạm trong tay, như thể thế giới này chẳng liên quan gì đến mình. Khương Niếp Niếp nghiêng đầu, lẩm bẩm, Khương Lâm dạo này cứ ngẩn ngơ nhìn cái hạt châu rách nát kia hoài. Nàng bĩu môi, không để ý nhiều, bước chân rời đi. Dưới gốc cây hòe, Khương Lâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên một tia u quang. Hắn chậm rãi giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve viên châu, trong lòng thầm thì. Đạo Thiên Châu. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt ve viên châu ảm đạm, trong đầu không khỏi hiện lên những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Hôm đó, hắn một mình đến hậu sơn luyện tập, vốn chỉ để rèn luyện thân thủ, ai ngờ lại tìm thấy một viên châu ấm áp mát lạnh trong bụng một con hổ chết. Khoảnh khắc ấy, hắn còn tưởng rằng con hổ nuốt phải dị bảo nhưng không thể luyện hóa. Ban đầu, hắn không nghĩ nhiều. Nhưng trong một lần tĩnh tọa, viên châu bỗng phát ra một tia sáng xanh, dẫn thần thức của hắn vào một không gian mờ ảo. Trong không gian đó, trời đất tĩnh lặng, thời gian như ngưng đọng, hắn thử điều thức tu luyện, kết quả kinh ngạc phát hiện, ngoài kia chỉ thoáng qua một chớp mắt, nơi này đã trôi qua một canh giờ. Sau đó, hắn lặp đi lặp lại thí nghiệm, cuối cùng xác nhận, hạt châu này có thể thay đổi tốc độ thời gian, tỷ lệ khoảng 1:10. Nói cách khác, bên ngoài một ngày, hắn có thể tu luyện 10 ngày trong đó. Trong lần ngoài ý muốn kia, hắn cũng biết được tên của nó thông qua khí tức cổ xưa còn sót lại Đạo Thiên Châu. Hô, Khương Lâm chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt khẽ lóe lên. Lần trước kiểm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.